Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, thiếu nợ phí. Nước Mỹ gió nổi mây phun, đối với trong nước ăn dưa chúng mà nói thể nghiệm khả năng không lắm rõ ràng, dù sao cách xa như vậy, tin tức truyền bá không phải đặc biệt thông, nhưng không chịu nổi Mẫn Học cái tên này nhiệt độ. Cho nên chuyên nghiệp truyền thông tuyệt sẽ không bỏ qua cái này một cơ hội. Tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm cái này một khối. Nếu như nói không người còn sống, tại bài danh Mỹ Quốc sách mới dễ bán bảng đệ tam thời điểm, tin tức bạo điểm còn không tính toán 10 phần lời mà nói. Cái kia tại trên của hắn thăng đến đệ nhất một khắc này, thẳng tắp sôi trào. Mọi người không hẹn mà cùng tại trang đầu đầu đề đại độ dài các loại góc độ đưa tin sự kiện này. Bởi vì tựa hồ trước kia vẫn chưa có người nào làm được qua điểm này. Hoa hạ người tư duy chính là chỗ này sao chất phác. Có thể ở nước ngoài vì nước người dẫy được đến mặt nhi, thì phải là vì nước làm vẻ vang. Trong lúc nhất thời, vì Mẫn Học gọi người tốt tính ra lại sáng tạo cái mới cao. Sao không được đạt được Nobel văn học thưởng đừng lão sư, nhưng bởi vì lấy Mẫn Học nhân khí rất cao, lại cũng không kịp nhiều lại để cho, nếu không vị này ghi chính là huyền nghi suy luận loại, sợ là không thể nói trước còn có thể thượng trung học sinh tiểu học cuộc thi cuốn trở thành một thế hệ ác mộng. Tốt nói giỡn, dù sao cái này tin tức trực tiếp làm cho không người còn sống vài ngày sau ở trong nước thống nhất đem bán lúc, danh tiếng không người có thể địch, một lần siêu việt quanh năm chiếm lấy lượng tiêu thụ một bảng sách tham khảo. Có thể nói hung hãn đến cực điểm, tuy nhiên gần đây không quá để ý kiếm tiền vấn đề này. Nhưng Mẫn Học có lẽ hay là căn cứ trước mặt lượng tiêu thụ véo chỉ thoáng tính toán xuống. Cái thuế giao nạp bắt đầu đứng dậy. Bề ngoài giống như có thể vì quốc gia làm không ít cống hiến. Bất quá đúng hạn đủ ngạch giao nạp thuế khoản, vốn là từng công dân ứng tận nghĩa vụ nha, không có gì không dám. Đừng nhìn tại trong tin tức Mẫn Học hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi, thực tế cuộc sống hay là nên động qua động qua, ngoại trừ hầu bao lại cổ một mảng lớn, hắn có lẽ hay là cái kia mỗi ngày đi làm tiểu cảnh sát. Tuy nhiên rất ít có thể đúng hạn bình thường cao thấp lớp là được. Cái này chức nghiệp vốn là tăng ca tăng thêm cầu, không có thương lượng, không trách độc thân cầu nhiều như vậy. Thật sự không rảnh đi cùng muội tử đàm nhân sinh cuộc sống đàm lý tưởng gào thét. Cái này không thật vất vả bề bộn hết trong đội sự vụ, lại đuổi đến một hồi hội nghị nào đó quyền đội trưởng, bắt được một điểm nhàn rỗi thời gian. Lại không thể an bài cho mình, bởi vì đoạn thời gian trước cái kia khoản giết vợ mổ tử vứt xác đại giang án kiện, nghi phạm hùng phi vũ tinh thần xem xét kết quả rốt cục đi ra. Trải qua mấy cái chuyên gia chẩn đoán bệnh, cấp ra nhất trí ý kiến, hùng phi vũ xác thực hệ vọng tưởng tính chướng ngại, là một loại tinh thần loại tật bệnh. Mà hùng phi vũ tình huống rõ ràng cho thấy nghiêm trọng nhất một loại kia, đã đến không hề nguyên do liền giết vợ giết con tình trạng. Lúc này xem xét kết quả hạ, Mẫn Học xem chừng cuối cùng nhất kết quả có thể sẽ là cưỡng chế trị liệu. Liên tưởng đến Mạc Phượng cùng nàng cái kia không có cơ hội đi vào nhân thế hài tử, không khỏi làm người thổn thức không thôi. Bởi vì án kiện là Nam Phổ đồn công an báo lên, hơn nữa tại hắn lão lãnh đạo Đỗ Kiến Dân kiên trì hạ mới có thể rất nhanh lập án điều tra. Lần này kết quả đi ra, Mẫn Học cảm thấy tối thiểu sẽ đối hắn có một bàn giao. Không chỉ là điện thoại bàn giao, hắn ý định thừa dịp có rảnh tự mình đi một chuyến. Không nghĩ tới Mẫn Học đến Nam Phổ đồn công an lúc quanh năm đóng quân tại chỗ, trong lão Đỗ rõ ràng không có ở. Nói là hồi hương nhìn xuống nhìn qua lão mẫu thân, cái này thật đúng là không trùng hợp, nhưng cũng không thể một chuyến tay không. Mẫn Học lúc này cho lão Đỗ đi thông điện thoại, kết quả bị hắn nhiệt tình mời đến ở nông thôn trong nhà. Nói là ở nông thôn, kỳ thật cũng không nhiều xa, theo Nam Phổ lái xe 40-50 phút đồng hồ lộ trình. Cũng là thuận tiện, cho nên Mẫn Học cũng không có cự tuyệt. Đến người ta trong nhà làm khách đương nhiên không thể hai tay không. Mẫn Học mạo hiểm, nguy hiểm tánh mạng, tại ven đường trong tiệm nói ra điểm lễ vật. Cũng không biết là bởi vì Mẫn Học đem bả hành động phát huy đến cực hạn. Có lẽ hay là chủ quán xác thực không chú ý tin tức. Dù sao cuối cùng hắn hữu kinh vô hiểm thuận lợi hoàn tất. Lão Đỗ ra ngay tại chỗ trong thôn không tính thấy được. Nhà mình nền tảng xây là tiêu chuẩn 4 tầng lầu nhỏ. Xem bộ dáng đã có cái 10 năm bộ dạng. Mẫn Học vào cửa lúc lão Đỗ tự mình từ trong nhà ra đón. Lão Thái Thái đã ở bếp lò bên cạnh đầy mặt vui vẻ tỏ vẻ hoan nghênh. Nhìn ra được lão Thái Thái niên kỷ tuy nhiên không nhỏ rồi. Nhưng thân thể thực cứng lãng, lưng eo thẳng rất, tinh thần quắc thước. Ngươi chính là Tiểu Mẫn, chúng ta kiến dân cũng không thiếu cùng ta nhắc tới ngươi. Tiểu tử trường quả nhiên rất tinh thần. Lão Thái Thái nói xong đem Mẫn Học lại để cho nhập trong phòng. Mẫn Học đem bả lễ vật đặt ở bên tường. Ta đúng vậy, mày dạn mặt dày dẫm phải cơm một chút đến. Lão Thái Thái, ngài đừng đuổi ta đi ra ngoài tự thành. Không thể, không có thể. Lão Thái Thái cười đem bả Mẫn Học kéo vào chỗ ngồi. Dặn dò Đỗ Kiến Dân nói, các ngươi trước trò chuyện. Ta còn có một đồ ăn là tốt, rồi ăn cơm đi. Nhìn xem lão mẫu hấp tấp đi đến bếp lò, Đỗ Kiến Dân cười nói, ta đây lão nương, theo tuổi trẻ đến hiện tại tính tình sẽ không biến qua. Sống được tuổi trẻ, Mẫn Học khen, cũng may lão Đỗ ra ngoại trừ lão mẫu, ngày bình thường cũng không có người nào tại, Mẫn Học đảo không có khiến cho vây xem, thừa dịp chưa ăn cơm. Mẫn Học đem Hùng Phi vụ án đại khái tình tiết vụ án cùng Đỗ Kiến Dân nói. Đương nhiên là nhạt có thể nói bộ phận. Đỗ Kiến Dân thần sắc lạnh nhạt nghe. Từ đầu đuôi đuôi sắc mặt đều không quá biến hóa lớn. Khả năng người đã già. Thấy có nhiều việc rồi. Rất nhiều gì đó thực không thể nhập tâm. Đương nhiên không phải nói Đỗ Kiến Dân đối với cái này án kiện không có xúc động. Nếu không cũng sẽ không cố ý báo cáo, mà là rất nhiều chuyện xem phai nhạt. Hắn không có vì Hùng Phi Vũ nhưng có thể hay không đã bị xứng đáng trừng phạt mà phẫn nộ. Cũng không có phản bác kiến nghị kiện cuối cùng nhất kết quả phát biểu bình luận. Nghe xong tất cả câu chuyện hậu, Đỗ Kiến Dân chỉ hít câu, đây là số mệnh. Mẫn Học cũng không có lại có án kiện phát biểu ý kiến. Gì? Giữa hai người hào khí thoáng một tí yên tĩnh trở lại. May mắn mà lúc này lão Thái Thái xào hết đồ ăn đi trở về. Hô một cuống họng, ăn cơm sao? Đơn giản 4 đồ ăn một chén canh. Cũng không có phức tạp gì món chính. Nhưng thắng tại mới lạ. Nghe nói là lão Thái Thái mình mở cùng nơi mà tự tay trồng. Không lớn, nhưng cũng đủ tự cấp tự túc. Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại. Này trùng trùng trồng đồ ăn dưỡng dưỡng hoa điền viên cuộc sống cũng rất an nhàn. Đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại. Đại đa số người trẻ tuổi đồ cái mới lạ còn thành. Mỗi ngày như vậy qua chỉ sợ dùng không được bao lâu tựu sẽ cảm thấy một chút cũng không có cái vui. Trên đời, bất quá nói đến đồ ăn thân mình. Không có bên ngoài cái loại này nồng đậm đồ gia vị pha chế rượu. Bảo trì nguyên liệu nấu ăn thân mình hương vị. Dù sao Mẫn Học giờ phút này còn ăn thật vui vẻ. Sau khi ăn xong hắn cũng không còn đi vội vã. Cùng Đỗ Kiến Dân hai người chuyển hai bả ghế dài. Chuyến tại trong sân hóng hóng gió tâm sự việc nhà. Cũng coi như khó được buông lỏng thời gian. Về phần lão Thái Thái. Vậy cũng không chịu ngồi yên. Từ lúc thu thập xong bát đũa hậu. Tự đi bộ đi ra ngoài tìm hàng xóm lão tỉ muội. Hiện tại người trong thôn ban đêm cuộc sống còn rất phong phú. Nghe lão Đỗ nói, hắn ra lão Thái Thái cùng trong thôn lão bọn tỉ muội còn tổ cái hát hí khúc bộ máy. mỗi lúc trời tối tại đầu thôn tập hợp thổi kéo đàn hát tốt không được tự nhiên. Nhàn nhã thời gian luôn lơ đãng sẽ lẻn qua, giống như 11 hoàng kim thứ hai dạng, thường thường tại chút bất chi bất giác, ngày nghỉ cũng đã thiếu nợ phí. Muộn 8 giờ, Mẫn Học đứng dậy cáo từ, tính cả đường xe, trở về thời gian vừa mới tốt, Đỗ Kiến Dân cũng không còn cường lưu, đem Mẫn Học đưa đến đầu ngõ, Mẫn Học đang muốn dẫm chân ga. Chứng kiến lão thái thái thần sắc vội vàng vào đầu ngõ, lôi kéo Đỗ Kiến Dân tửu đi ra ngoài, mau giúp ta đám bọn họ tìm xem, người tiền hoa A-di không thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.